học trưởng giúp đỡ, chương 1, gocchuyenaudio.com. Lúc Hứa An An uống xong ly cốc tai lạnh thứ 5, Chu Đồng còn chưa có tới. Đầu cô hơi choáng váng nên cô xoa xoa huyệt thái dương, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo trên tay, không hiểu sao trong lòng lại ấm ức. Anh trai nhỏ, lại, nấp một ly, cô đã uống nhiều rồi. Bộ dạng anh trai nhỏ rót rượu rất tuấn tú, đôi mắt đào hoa cười cong cong, vừa nói như vậy vừa để hai ly rượu trong tay lên bàn. Hứa An An nhìn ly rượu màu hồng nhạt trước mặt có chút mệt mỏi, ngón tay cô khẽ cong lại cầm lấy ly rượu màu lam bên kia, sau đó uống một hơi cạn sạch trong khi anh trai nhỏ đang ngăn cản. Anh trai nhỏ, anh không thành thật gì cả, rõ ràng ly rượu màu lam uống ngon hơn. Hứa An An liếm môi, dư vị ngọt ngào vẫn còn trong khoang miệng. Bên cạnh truyền đến tiếng cười trầm thấp áp lực, Hứa An An quay đầu liền nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần dài màu đen. Cô kinh ngạc một chút, thiếu chút nữa làm rơi ly rượu trong tay xuống. Mẹ kiếp, đây không phải là nam thần Lăng Thiệu của trường cô đấy sao? Lăng Thiệu đã đi tới, vậy mà nhìn khuôn mặt phiếm hồng của cô lại nở nụ cười, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Hứa An An chỉ cảm thấy toàn thân đều đã khô nóng, giống như người bên cạnh quăng người cô vào một lò lửa, có thể thiêu đốt cô bất cứ lúc nào. Nóng quá, Hứa An An chỉ cảm thấy toàn thân có một cơn khô nóng áp lực dâng lên, không phải mình chỉ uống rượu thôi sao? Cô quạt tay, nhìn sườn mặt tuấn tú của Lăng Thiệu, đột nhiên cảm thấy bụng dưới có một cảm giác xa lạ, sau đó không hiểu sao lại trống rỗng. Hứa An An không nhịn được bật ra một tiếng rên rỉ. Tương đương tương đương. Lăng Thiệu quay đầu sang nhìn cô, bàn tay bưng ly rượu khớp xương rõ ràng làm Hứa An An đỏ mặt, dường như anh phát hiện ra ánh mắt của cô, ngón giữa khiêu khích vuốt xuôi theo cái ly trơn bóng vài cái, giọng nói mị hoặc. Bạn học em, cần giúp đỡ sao? Hứa An An cắn chặt môi dưới nhịn xuống tiếng rên rỉ của mình. Trong giọng nói của Lăng Thiệu như mang theo xuân dược làm bụng dưới và phía dưới của cô càng căng chặt hơn, dục vọng và khoái cảm đánh úp về phía cô. Cô lắc đầu, Lăng Thiệu tỏ vẻ đã hiểu quay đầu nhấm nháp ly rượu. Không tới một phút sau, Lăng Thiệu cảm nhận được tay mình bị cô nắm chặt lấy, thiếu nữ như con mèo nhỏ mang theo nức nở khó mở miệng cầu xin anh. Học, học trường, giúp em với, em nóng quá. Thật là khó chịu, lúc bị mang đến phòng vệ sinh nam, thần trí của Hứa An An đã gần như không rõ rồi. Cô leo lên người Lăng Thiệu, tay không tự chủ được bò loạn trên người anh, ý đồ tìm kiếm an ủi, bụng dưới cảm thấy nóng và co rút từng đợt làm hai chân cô không tự giác được khép chặt lại ma sát nhau. Lăng Thiệu để cô đã hoàn toàn sụi lơ lên trên tường, cúi đầu liếm vành tai Hứa An An một chút. Hứa An An chưa biết mùi đời vô cùng mẫn cảm, gần như toàn thân giật giật mãnh liệt một phen, làm Lăng Thiệu lại phát ra tiếng cười trầm thấp, khiến dục vọng của cô càng hung mãnh hơn. Vị bạn học này, em muốn tôi giúp em sao đây? Lăng Thiệu vẫn không nhanh không chậm như cũ, hỏi gần như muốn Hứa An An dục hỏa đốt người. Hứa An An cảm thấy mình giống như không còn là mình nữa, trong đầu đều là hình ảnh xấu hổ muốn chết trên mạng, cô nghĩ đến hình ảnh Lăng Thiệu vào vai nam chính bị ổi hung tàn, thô bạo với cô, hôn môi cô chà đạp cô, làm cô trống rỗng đạt được thỏa mãn và an ủi. Ma xui quỷ khiến, bị dục vọng hành hạ Hứa An An khóc. gocchuyenaudio.com, lóc kéo bàn tay thon dài của Lăng Thiệu sờ soạng hạ thân của mình. Chỗ này, học trường, khó chịu, nóng, ngứa, thật khó chịu, giúp em, chỗ này sao? Lăng Thiệu để cô mang theo bàn tay mình cho vào váy, dạo chơi nơi tư mật của cô, thậm chí ngón giữa còn có ý xấu vươn ra không nặng không nhẹ ấn xuống hoa tâm, khiến cho quần áo ẩm ướt nước dính lên cả ngón tay anh. Hứa An An giật giật mạnh đè chặt lấy tay anh. Chỗ này của em chảy nhiều nước quá. Động tác khiêu khích của Lăng Thiệu làm cho Hứa An An hoàn toàn tan vỡ, thậm chí cô không rõ khóc nức nở ra tiếng, không để ý đến mặt mũi nữa. Học trường, cắm vào đi, sờ sờ em, cầu xin anh, nhanh lên, cắm vào trong, tương đương, Hứa An An thỏa mãn than nhẹ một tiếng, phía dưới truyền đến đau đớn và tràn đầy thỏa mãn làm cô lập tức cảm thấy thoải mái đến tột cùng, kẹp tay Lăng Thiệu càng chặt hơn. Sau khi cô dứt lời, Lăng Thiệu liền thành thạo kéo quần lót cô sang một bên, cắm ngón giữa vào trong, bởi vì chảy rất nhiều nước nên trơn trượt, ngón tay thon dài dễ dàng cắm vào bên trong. Lập tức bị cô gái kẹp chặt, miệng nhỏ còn không ngừng mút vào, Lăng Thiệu cười nhẹ một chút, đôi mắt thâm trầm, cố ý thổi khí nóng vào bên tai Hứa An An. Bạn học phía dưới của em, thật chặt, cách trương.